chờ đến lúc vầng hào quang thành hình và bùng nổ, sẽ phát ra uy năng khổng lồ đến không thể tin nổi. Thần hệ của họ từng gặp qua một vị trí cao thần và xảy ra một ít tranh chấp nhỏ với vị thần đó, mà cuối cùng phải dựa vào tuyệt kỹ này mới chạy thoát khỏi đối phương, tìm được đường sống. Kỹ năng này tuyệt đối chính là bản lĩnh tuyệt chiêu của họ. Nhưng hết thảy sự việc xảy ra trước mắt họ lại làm họ kinh hãi gần chết. Họ dốc hết tâm huyết tạo ra vầng hào quang lại không hiểu sao đã bị đối phương khống chế. Cảm nhận uy năng khổng lồ phát ra từ trong vầng hào quang, họ cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Vĩ đại chí cao thần bệ hạ, chúng ta không biết chỗ này là thần vực của ngài. Quang Minh thần cúi xuống cái đầu cao quý của họ, cung kính nói. Xin ngài tha thứ cho lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta nguyện dâng lên đầy đủ các lễ vật để bồi thường. Quang Minh thần cũng là một vị thần linh cực mạnh. Các cao thủ trong thần hệ nhiều như kiến. Chỉ có điều, thần hệ lại không có chí cao thần chấn giữ, cho nên có vẻ hơi kém một chút. Tuy nhiên, qua bao nhiêu năm tháng trước kia, họ cũng từng gặp phải kẻ thù có cấp bậc chí cao thần. Tuy rằng lực chiến không đủ để địch lại nhưng cũng không lập tức chịu thua. Đến lần này lại khác, thần lực của vị trí cao thần này thật sự là lớn đến kinh người. Liền ngay cả vầng hào quang bảo mệnh mà họ phát ra đều bị hắn cướp đi chỉ trong nháy mắt. Bực này năng lực đã vượt qua tầm hiểu biết cực hạn của họ. Không biết là nguồn gốc lớn nhất của sự sợ hãi, cho dù thần linh cũng không là ngoại lệ. Doanh Thừa Phong thu tay lại. Hắn trầm ngâm một lát, nói, bỏ lại 10 món thần khí của các ngươi, ta sẽ bỏ qua việc này. Quang Minh thần cắn răng, vung tay lên, lập tức có 4 vệt hào quang bay ra. Vài vị thần linh còn lại liếc nhau một cái, tuy rằng trong mắt họ đều lộ vẻ không nỡ, nhưng họ hiểu rõ nếu tiếp tục cậy mạnh thì chờ đến khi vị trí cao thần này đánh chết bọn họ, vẫn có thể cướp đi thần khí của họ thôi. Đương nhiên, họ cũng có thể cho nổ thần khí, nhưng làm thế sẽ đắc tội một vị trí cao thần, có trời mới biết sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ nào. Nếu không là không chết không ngừng, thì cũng mang đến tai họa khôn lường cho toàn bộ thần hệ. Vì thế, vài vị thần linh đều vứt ra thần khí của mình, mấy thần khí này biến thành các vệt sáng rực rỡ bay nhanh về phía đối phương. Doanh Thừa Phong vẫy tay, những vệt sáng thần khí này lập tức dừng lại trước mặt hắn. Bất kể là thần khí mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, dừng trước mặt hắn đều giống như những con quái vật bị thuần phục, không còn có sức đe dọa nào. Đám Quang Minh thần hơi giật giật mí mắt, âm thầm càng thêm chắc chắn rằng vị trí cao thần này cực kỳ cường đại, khẽ phẩy tay là có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng. Doanh Thừa Phong hài lòng gật đầu một cái, nói, hai vị thần linh kia đã được ta thu nhận vào trong thần hệ. Bất kể là giữa các ngươi còn có thù hận gì đi nữa, ta đều hy vọng có thể xóa bỏ đi. Vâng, tôn kính thần vương bệ hạ, giữa chúng ta với họ sẽ không còn thù hận nữa. Tuy rằng trong lòng cảm thấy cay đắng, nhưng Quang Minh thần lại không chút do dự mà hứa hẹn. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Doanh Thừa Phong phẩy tay, vầng hào quang kia đột nhiên bay lên, từ chỗ của bọn họ bay về phía xa xa. Nhưng thần lực khổng lồ không ngừng lóe ra của nó vẫn không yếu đi mảy may. Đám Quang Minh thần không dám chần chừ, thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt liền phá vỡ không gian chạy xa. Chờ đến lúc thoát khỏi chỗ nghĩa địa thần linh này, một vị thần linh mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vị trí cao thần này còn coi như dễ tính, nếu không lần này sợ rằng chúng ta giữ nhiều lành ít. Tuy rằng đau lòng khi tổn thất một ít thần khí, nhưng trong kiếp thần linh dài đằng đẵng, thần khí chỉ là một phần nhỏ, chỉ cần tiêu tốn đủ thời gian liền có thể rèn tạo tôi luyện ra, có thể bảo toàn chủ thần thể hoàn hảo mới là điều may mắn lớn nhất. Một vị thần linh khác lại hỏi, vì sao vầng hào quang chúng ta phát ra lại đột nhiên không khống chế được vậy? Mấy vị thần linh yên lặng suy nghĩ một lúc lâu. Không ai có thể nghĩ ra được một lý do xác đáng nào. Chỉ có điều trong lòng của bọn họ, vị trí cao thần kia lại càng trở nên thần bí hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, quyền sở hữu chấn động không gian dần dần lắng xuống. Giáo Tông và Gian Ni liếc nhau, đều lẫn nhau nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt của đối phương.

thần lực bao quanh thân mình y dường như mất tác dụng. Đứng trước mặt Doanh Thừa Phong, y giống như một đứa trẻ con không hề có lực chống lại, căn bản là không thể tránh đi sự quan sát của hắn. Há to miệng, Thời Không Vô thì thào nói, Doanh Thừa Phong các hạ, ngài, chẳng lẽ đã là trí cao thần rồi? Chú nhân của y vốn là một trong số các trí cao thần, hơn nữa y cũng biết, Doanh Thừa Phong đã đạt được truyền thừa từ một vị trí cao thần, cho nên mới suy đoán ra ý nghĩ viển vông như vậy. Chẳng quá, tuy khí tức y cảm ứng được không có chút nào sai lầm, nhưng y còn không thể tin, làm sao mà Doanh Thừa Phong lại có thể đột nhiên thăng cấp lên trí cao thần vậy? Khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong cũng không giấu giếm, nói, Thời Không Vô các hạ, ta đã nắm giữ đạo của chính mình và tiếp nhận truyền thừa từ viễn cổ trí cao thần, cho nên liền đạt tới cấp bậc này. Thời Không Vô tròn mắt líu lưỡi một hồi lâu, cười khổ nói, thì ra là thế, ngài, thật sự là vượt ra khỏi dự đoán rồi. Doanh Thừa Phong hơi nhớn mày, nói, Thời Không Vô các hạ, ngài cũng biết chỗ nghĩa địa thần linh này, nhưng vì sao lại không đến đây để thành thần vậy? Thời Không Vô hết mặt lên, ngạo nghễ nói, nghĩa địa thần linh thì thế nào, của cải của chủ nhân ta nhiều gấp mấy lần chỗ này. Y liếc xéo Doanh Thừa Phong, nói, hơn nữa, chủ nhân ta xem coi trọng ngươi nên mới không muốn trục lợi đồ của ngươi. Đám Doanh Thừa Phong hơi giật mình, theo sau liền hiểu rõ hàm ý trong lời nói của oai chủ nhân của Thời Không Vô coi trọng tiềm lực của Doanh Thừa Phong, cho nên dù biết rõ hắn có chỗ kho tàng này nhưng chưa từng có ý chiếm làm của riêng. Bằng không thì cho dù Doanh Thừa Phong có thể thuận lợi mà thành thần, nhưng Kim Cương Vương chắc cũng không thể thành thần một cách dễ dàng như vậy rồi. Tuy nhiên, đó cũng bởi vì Doanh Thừa Phong có tiềm lực, nếu không, với năng lực của trí cao thần thì việc cướp đoạt chỗ nghĩa địa thần linh này cũng là một chuyện dễ. Thời Không Vô nháy mắt hai cái, đột nhiên y phát ra một thanh âm cực kỳ quái dị, thanh âm này truyền vào trong hư vô, dường như nối với một nơi cực xa trong vũ trụ bao la vô tận. Sau một lát, từ khe nứt không gian bay ra một vệt hào quang dài đến trăm trượng. Vệt hào quang này chui vào trong đầu của Thời Không Vô, thân mình y dùng mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, Thừa Phong thần giáo. Sau một hồi lâu, Thời Không Vô hơi có vẻ lúng túng, nói, thần vương bệ hạ, tổ thần nhà ta muốn ký kết một cái thần linh khế ước với ngài. Thần linh khế ước? Doanh Thừa Phong thoáng trầm ngâm trong phút chốc, nói, tổ thần nhà ngươi muốn ký khế ước gì? Sắc mặt của Thời Không Vô lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói, bệ hạ, tổ thần nhà ta hy vọng có thể kết minh với ngài, cùng nhau chống lại Long tộc tổ thần và Mị Ảnh tổ thần ghê tởm đáng giận. Doanh Thừa Phong chậm rãi mà nói, Mị Ảnh tổ thần hẳn cũng là một vị trí cao thần chứ? Thời Không Vô gật đầu liên tục, nói, ngài yên tâm, thực lực của Mị Ảnh tổ thần còn kém xa so với Long tộc tổ thần. Hừ hừ, nếu là hồi trước, cho dù hai vị tổ thần này cùng liên kết cũng chỉ mới đánh hòa với tổ thần nhà ta thôi. Doanh Thừa Phong trong lòng vừa động, nói, Thời Không Vô các hạ, đã là một chuyện quan trọng như vậy thì vì sao tổ thần nhà ngươi lại không đích thân đứng ra vậy? Trên mặt Thời Không Vô lộ vẻ xấu hổ, nói, thần vương bệ hạ, ngài cũng đã gặp qua tổ thần nhà ta, thần phách của tổ thần vừa mới trở về trong thần thể, thực lực chưa hồi phục đến mức đỉnh cao, cho nên, tuy rằng y chưa nói rõ hết, nhưng đám Doanh Thừa Phong đều hiểu rõ ý của oai vị trí cao thần cực mạnh kia, thế nhưng lại kiêng dè một thần linh vừa mới thăng cấp như Doanh Thừa Phong đến như vậy, cho nên khi chưa hồi phục đến mức đỉnh cao, y lại trốn vào trong thần quốc, không dám đến gặp Doanh Thừa Phong. Chỉ cần nghĩ đến đây, cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không nhịn được cảm thấy đắc ý. Suy tính trong chốc lát, Doanh Thừa Phong nói, Thời Không Vô các hạ, xin hãy chuyển lời đến tổ thần bệ hạ của quý thần hệ là, thần hệ của ta vừa mới thành lập, nền móng chưa vững chắc, không thể đối địch với Long tộc hệ thần linh và các vị trí cao thần khác, cho nên ta không thể ký kết khế ước này được. Sắc mặt của Thời Không Vô thay đổi, nói, thần vương bệ hạ, chẳng lẽ ngài cho rằng Long tộc tổ thần và Mị Ảnh tổ thần sẽ tha cho ngài sao? Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói, nếu là hai vị tổ thần kia đã biết nguyên do thì đã sớm đến đây gây sự với ta rồi. Nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa đến, chứng tỏ bọn họ hoàn toàn chưa biết chuyện của ta. Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên khẽ vươn tay, một đốm sáng rực rỡ lóe lên từ bàn tay của hắn, bắn nhanh về phía Thời Không Vua. Bộ lông trên người Thời Không Vua lập tức dựng đứng lên. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là một vị trí cao thần cực mạnh, y không nắm chắc có bao nhiêu phần thắng khi chống lại hắn. Thần lực y vừa động, thời gian và không gian xung quanh Thời Không Vô lập tức trở nên vặn vẹo kỳ dị. Không chỉ như thế, từ trong cơ thể y còn tuôn ra một luồng năng lượng không giống tầm thường. Luồng năng lượng này cực kỳ mạnh, thậm chí còn tạo thành một hình bóng khổng lồ hơn ở phía sau lưng oai. Đây là lực lượng cấp bậc trí cao thần. Khí thế của nó hùng vĩ đến nỗi làm cho đám thần linh Kim Cương Vương cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng. Họ giờ mới biết được vị trí cao thần kia thế nhưng lại chia ra một tia thần niệm bám vào người Thời Không Vua. Chỉ có điều, tuy tia thần niệm này được giấu kín đi, nhưng không cách nào giấu được mắt Doanh Thừa Phong. Đốm sáng kia nhìn như chậm nhưng lại cực nhanh, trong giây lát liền đã cách Thời Không Vua gần vạn trượng. Trong không gian hư vô, khoảng cách vạn trượng quả thật chính là gần trong gang tấc đối với các thần linh. Khoảng cách này cũng là khoảng cách mà thần linh có thể thi triển ra lực lượng phòng hộ đạt mức mạnh nhất. Lúc này, trong vòng vạn trượng quanh người Thời Không Vua, không gian đã bị lực lượng cực mạnh của thời gian và không gian chồng lên thành nhiều tầng, tạo thành một thần vực kỳ dị cực mạnh. Còn có thêm lực lượng của trí cao thần, lực lượng phòng hộ trở lên cực lớn đến mức khó có thể tin nổi. Nhưng đốm sáng mà Doanh Thừa Phong bắn ra lúc tiến vào khoảng thần vực này lại giống như cá gặp nước, dễ dàng thoải mái mà bay trong không gian kỳ dị này, tiếp tục bay không nhanh không chậm về phía Thời Không Vua. Dường như khoảng không gian thần vực thần bí này căn bản không thể gây chút ảnh hưởng gì đến đốm sáng. Thời Không Vua kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình y bay lùi lại, biến thành một vệt sao sáng bay vút về không gian hư vô. Mặc dù sau khi thành thần, thân hình Thời Không Vua đã cao đến hơn 3.000 trượng, nhưng thể tích của y vẫn nhỏ bé không là cái gì, như một hạt bụi trong một hành tinh nếu so sánh với cả không gian hư vô. Thần thể khổng lồ của y bạt mạng tránh trái né phải trong không gian vũ trụ, nhưng Thời Không Vua lại kinh hãi phát hiện, bất kể là y đổi hướng như thế nào cũng không thể ngăn trở đốm sáng đến gần. Lực lượng của trí cao thần mạnh vô cùng, y còn lâu mới có thể chống cự được. Thấy đốm sáng sắp chạm vào thần thể của y gần đến nơi, bóng ảo ảnh sau lưng Thời Không Vô rốt cục ra tay. Bóng ảo ảnh này xông lên, khí tức khủng bố mạnh không gì sánh kịp của nó va vào đốm sáng. Vật bám vào người Thời Không Vô chỉ là một tia thần niệm, mà công kích mà Doanh Thừa Phong vừa phát ra cũng chỉ là một năng lượng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đây cũng là sự chạm trán giữa hai vị trí cao thần. Thân hình của Thời Không Vô dường như ngừng lại chỉ trong nháy lại, giây phút hai luồng lực lượng va chạm nhau, toàn bộ không gian đều ầm ầm sụp đổ. Theo sau liền xảy ra một việc vô cùng đáng kinh ngạc. Thời Không Vô đột nhiên cảm thấy y đánh mất sự khống chế đối với thần lực quanh mình, lực lượng thời gian và không gian cực mạnh đã thoát ly khỏi tầm kiểm soát của y, chẳng những không mang đến cho y một sự bảo hộ nào, ngược lại biến thành nhà giam giam y lại. Mà ngoài điều này ra, kết quả giao chiến giữa hai vị trí cao thần càng làm cho y kinh sợ gần chết. Lực lượng ảo ảnh của tổ thần sau khi va vào đốm sáng liền lập tức ngừng lại một chút. Ngay sau đó, khí tức của tổ thần nhanh chóng biến mất, nhưng thần lực trong ảo ảnh vẫn giữ nguyên như cũ. Dường như chỉ trong chớp mắt, đốm sáng kia liền tiến vào chỗ trung tâm của ảo ảnh và hoàn toàn xua tan đi khí tức của tổ thần. Thời Không Vô trợn tròn mắt. Khó có thể tin mà nói, không có khả năng, làm sao mà ngươi có thể làm được như thế? Lúc này, ở trước mắt y rõ ràng vẫn là thần lực của tổ thần bệ hạ, nhưng trong trung tâm của thần lực, quyền khống chế lực lượng này không còn là ý chí của tổ thần nữa mà đổi thành thần niệm của Doanh Thừa Phong. Nói theo cách khác, chỉ trong nháy mắt, Doanh Thừa Phong thế nhưng đã cướp đoạt quyền khống chế thần lực của chính tổ thần. Dù cho bọn họ có thần lực mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng đều vô dụng. Bởi vì lúc này, người nắm quyền khống chế thần lực không còn là bọn họ nữa, mà là Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong vẫn cứ mỉm cười mà nhìn thời không vua. Hắn không tiếp tục ra tay mà lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, một tiếng thở dài qua một thần niệm cực kỳ khổng lồ vang lên từ trong hư vô. Luồng thần niệm này tràn đầy uy thế to lớn không gì sánh nổi. Đám thần linh Kim Cương Vương đều hãi hùng khiếp vía. Ngay cả thần lực đều hơi hơi run rẩy. Vạn thần vua, quả nhiên là lực lượng của vạn thần vua trong truyền thuyết. Đây là tiếng nói của tổ thần thần hệ tương ứng của thời không vua. Tuy rằng thần lực của y đã bị Doanh Thừa Phong cướp đoạt quyền khống chế, nhưng ý chí phủ xuống vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nụ cười của Doanh Thừa Phong chợt tắt. Hắn chậm rãi nói, thời không vua đã giúp ta. Ta cũng hoàn thành hứa hẹn cho y. Ta cũng không có thù oán gì với ngươi. Đúng vậy. Đã như vậy, ta không muốn còn có người ngoài đến quấy rầy ta tĩnh tu nữa. Thần vương bệ hạ, nếu ngài đã nắm giữ căn nguyên của thần lực, có lực lượng của vạn thần vô thì ý chí của ngài chắc chắn sẽ chiếm một ghế quan trọng trong cuộc đại chiến không gian vũ trụ. Ngài cho là mình có thể tránh thoát ra ngoài sao? Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ, nói, ta không muốn chịu phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền toái. Ha ha, có lẽ về sau ta sẽ bành trướng thần hệ, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này. Tiếng nói kia im bặt hồi lâu, rốt cục nói, ta hiểu, cáo từ. Theo sự biến mất của luồng thần niệm này, khí tức khủng bố tràn ngập trong hư vô cũng tiêu tan vô tung vô ảnh. Thời không vô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt lộ nhiều nỗi niềm phức tạp. Doanh Thừa Phong hướng về phía y gật đầu một cái, chậm rãi nói, thời không vô các hạ, chỗ này của ta luôn đón chào ngài, chỉ cần ngài vui lòng. Ta luôn chào mừng ngài đến đây. Thái độ của hắn đối với thời không vua khác hẳn so với lúc đối đãi vị trí cao thần nọ. Dường như trong mắt hắn, địa vị của vị trí cao thần không quan trọng bằng thời không vua. Hơi hơi sửng sốt, thời không vua cảm động mà nhìn thoáng qua hắn, vỗ cánh một cái, nháy mắt liền rời đi. Giáo tông và gian ni thầm vui mừng khôn xiết mà nhìn Doanh Thừa Phong. Họ biết rõ, có được chỗ dựa lớn này, tương lai sau này của họ chắc chắn sẽ hết sức thuận lợi. Kim Cương Vương ngoác miệng nói, thần vương bệ hạ, ngài thực sự không định xen vào cuộc phân tranh của bọn họ sao? Doanh Thừa Phong ngẫm nghĩ, nói, hiện giờ thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, không thể trực tiếp đối địch với bọn họ. Hắn nhìn quanh một vòng, nói, có lẽ ngàn vạn năm sau, chúng ta sẽ dựng lên được một thần hệ khổng lồ. Khi đó, chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ thần linh nào nữa. Đám giáo tông chậm đầu, có nhiều hài cốt thần linh thế này, cộng thêm kỹ xảo đặc biệt có thể áp chế thần lực của Doanh Thừa Phong. Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, bọn hắn chắc chắn có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn thần linh. Tiếng nói của Doanh Thừa Phong vang lên trong hư vô, thực lực của trí cao thần cực kỳ cường đại. Hiện giờ ta còn không thể cướp đoạt thần lực của bọn họ một cách chân chính. Tuy nhiên, một ngày nào đó, ta khẳng định có thể. Đám thần linh Kim Cương Vương cúi thấp đầu, thật lòng khâm phục mà nói, vâng. Họ đã lờ mờ đoán được suy nghĩ của Doanh Thừa Phong. Có lẽ, chờ đến ngày Doanh Thừa Phong mạnh đến mức có thể tùy ý cướp đoạt lực lượng của trí cao thần, bọn hắn mới có thể chính thức rời khỏi khoảng vũ trụ hư vô tàn tạ này, tiến vào không gian vũ trụ bao la chân chính. Thời gian qua đi, trước mắt đã ngàn năm. Trong thánh vực, lấy thung lũng tuyệt đẹp làm trung tâm, trong vòng trăm vạn dặm đều do Thừa Phong thần giáo chiếm cứ. Tuy rằng chỉ phát triển vẻn vẹn được ngàn năm, nhưng quy mô của Thừa Phong thần giáo đã đứng hàng số 1 số 2 ở thánh vực. Cho dù là một số giáo phái và gia tộc lâu đời nhất cũng không dám tranh giành với thế lực mới nổi này. Bởi vì thần linh của họ đều giáng thần dụ nghiêm khắc nhất, không cho bất kỳ thế lực nào đi ngăn cản giáo phái này phát triển mạnh lên. Trong thần giáo, vẫn còn xinh đẹp như một thiếu nữ, Văn Tinh giáo tông chậm rãi đặt xuống quyền trượng, trong ánh mắt cung kính nhìn chăm chú của vô số các tín đồ, thân hình của nàng biến thành hư vô, tiến vào thần quốc trong truyền thuyết. Ở thần quốc, nàng lần lượt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, cùng với vị thần ngồi trên ngai cao, người mà nàng luôn nhớ đến. Trong thoáng chốc, trước mắt nàng hiện lên một tầng tháp cao, thấy người nam thanh niên trẻ tuổi, hăng hái. Cảnh tượng này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của nàng.